Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Tử Hồn Hỏa Chi, ám hư sinh linh cho La Hư người biên chế rồi một cái đẹp đẽ, âm mưu. Một cái cho dù là hoài nghi cũng không dám hoài nghi âm mưu. Chỉ có hãm sâu trong đó, tài có hy vọng bộ dạng, ám hư đại lục La Hư người rất đau xót. Bị nuôi nhốt vô số năm, ngay cả mình lịch sử tổ địa cũng đã quên đi. Có lẽ, khi bọn hắn trong nhận thức biết, cái kia từ ám hư đại lục nửa hư nhiều sinh linh chế tạo thế giới. Cái kia thuộc về ám hư sinh linh, hậu hoa viên. Cái kia nuôi nhốt chỗ của bọn hắn. Cái kia bị phá hư rồi thế giới. Tài là bọn hắn chính thức quê quán. Nhưng mà, hiện tại, quê hương của bọn hắn bị phá hư rồi. Chính mình lưu lạc đến hung tàn vực ngoại thiên ma nanh vút giữa. Mà bọn hắn, có thể làm cũng chỉ có trước bảo trụ mạng của mình. Thiên lĩnh vực, tất cả La Hư người là lần đầu tiên nghe nói. Không có bất kỳ người nào có một chút xíu giải. Nhưng mà, hiện tại, bọn hắn rồi lại muốn đem hy vọng sinh tồn ký thác vào phía trên. Chạy mau, đến từ chính bất đồng thế giới sinh linh bên trong. Có cường giả tại dẫn dắt lấy sau lưng phần đông sinh linh. Không có chút nào ý thức được chung quanh sinh linh đã là tới từ ở bất đồng thế giới. Sau lưng màu đen trường tiên đang không ngừng rơi lấy. Vừa rơi xuống chính là một mảng lớn La Hư tính mạng con người. Vang vọng lấy vực ngoại thiên ma hung hăng ngang ngược tiếng cười. Một ít chưa bị bối rối triệt để mai một lý trí La Hư nhân tâm trong oán giận vô cùng. Nhưng mà, hắn lúc này đám lại cũng chỉ có một cỗ cảm giác vô lực. Sau lưng những cái kia chấp cây roi vực ngoại thiên ma thật sự là quá kinh khủng. Lúc này, vô số La Hư người chỉ có thể bi ai khóc lóc kể lể. Vì sao thế giới sẽ bị vực ngoại thiên ma phát hiện? Vì sao chính mình sẽ gặp này đại nạn? Đến từ chính 10 cái thế giới La Hư người hướng lên trời lĩnh vực không ngừng tới gần. Mỗi người đều là điên cuồng không thôi. Trong mắt đã chỉ còn lại có thiên lĩnh vực. Nhưng mà, phía sau của bọn hắn đã bị ngã gục vô số La Hư người. Cái này, có rất nhiều bị ám hư sinh linh trường tiên đánh chết đấy. Nhưng mà, liếc nhìn lại, thêm nữa là ở vào yếu thế lão nhân cùng hài tử. Có bị dẫm đạp mà chết, có trên mặt đất chậm chạp bò. Tuổi nhỏ không biết rõ tình hình 4-5 tuổi hài tử vẫn co quắp ngồi dưới đất khóc. Thế cục quá mức hỗn loạn, ai lại chú ý được ai? Tối hậu phương ám hư sinh linh, từng cái một cao lớn được như là viễn cổ thần ma. Một bên xua đuổi lấy, vừa cười, đây là từ cường giả khi dễ kẻ yếu làm cho mang đến nhanh cảm giác. Giống như là dẫm con kiến giống nhau, mỗi kết xì dẫm chết một người rất đã ghền. Chứng kiến con kiến tứ tán mà chạy rất đã ghền. Chứng kiến con kiến lật đi lật lại rất đã ghền. Thiên lĩnh vực phía trước, một nhóm lớn La Hư người đã nhanh đến rồi. Lúc đến nơi đây thời điểm, mọi người trong lòng cái loại này bị phía sau ám hư sinh linh đuổi theo gấp gáp cảm giác tiêu tán. Hơn phân nửa, ngược lại mà đối với thiên lĩnh vực không biết khiến cho bọn hắn có chút không biết làm sao mà. Bắt đầu, nhìn đối diện thiên lĩnh vực đi ra vô số sinh linh. Chủng tộc không đồng nhất, giống như thật là muốn tiếp nhận ngoại trừ vực ngoại thiên ma ngoại trừ làm cho có sinh linh. Bằng không thì, tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy chủng tộc? Xem ra, thiên lĩnh vực sinh linh là chuẩn bị xong chiến đấu, là vì đối phó phía sau vực ngoại thiên ma sao? Nơi đây thật sự sẽ trở thành bọn họ có thể sinh tồn địa phương. Cứu mạng A! không ngừng bôn tập phóng tới thiên lĩnh vực phần đông La Hư, người hô lớn lấy: "Cứu cứu chúng ta, đằng sau có rất nhiều vực ngoại thiên mã." Ngoặc kép chấm chấm. Cùng ngày sông đại đế mang theo bên cạnh mình rất nhiều La Hư người tới gần thiên lĩnh vực. Thời điểm khi hắn trông thấy cái kia thiên lĩnh vực vô số sinh linh lạnh lùng thần sắc, thời điểm trong lòng nhất thời lạnh lẽo, một cỗ khí lạnh thẳng nhảy lên đầu. Người chung quanh cũng đã mất đi sức phán đoán, chỉ có hắn cảm giác được con đường phía trước vô hạn nguy cơ. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Ô ô ô, ô ô ô, làm sao vậy? Khương Dự kỳ quái mà nhìn về phía trên bờ vai ngồi Tử Hồn Hỏa, quan tâm hỏi. Tử Hồn Hỏa không có bất kỳ dấu hiệu đất khóc lớn lên. Nó từ Khương Dự trên bờ vai đến rơi xuống, rơi trên mặt đất, miệng mở lớn lấy, như là gặp cái gì cực kỳ bi thống sự tình. Cho tới nay, Tử Hồn Hỏa sẽ không nói chuyện, chỉ biết anh, làm cái anh quái dị. Nhưng mà, lần này, nó nhưng là phát ra ô ô ô tiếng khóc, truyền đạt lấy thâm trầm bi thống. Trong ánh mắt của nó, tràn đầy bối rối, tràn đầy bi thống, vẫn tràn ngập sợ hãi. Tử Hồn Hỏa hai cái tay nhỏ bé ôm đầu của mình, cho tới nay phủ đầy bụi bi thống, trí nhớ tựa hồ lại đang một lần nữa trình diễn. Không, nó phát ra non nớt tiếng rên nhẹ. Không muốn giết bọn hắn không phải, các ngươi bị gạt. Tiểu Gia Hỏa, phát sinh cái gì? Khương Dự nhíu mày hô: "Ngồi xổm người xuống đi." Đang muốn đụng vào Tử Hồn Hỏa, Tử Hồn Hỏa nhưng là đột nhiên lên không, hồng liên chi hỏa rào rạt thiêu đốt, đem choàng tại trên người nó, áo bào toàn bộ đốt hủy. Hướng lên trời lĩnh vực phương hướng cực nhanh đã bay trở về, nó đi được rất gấp. Liền Khương Dự đều dứt bỏ rồi, lần này ám hư đại lục bên trong vậy mà chạy đến rồi nhiều như vậy tội ác chi nhân, số lượng vẫn lúc trước gấp bội. Những thứ này không nên tồn tại ra hỏa, hết lần này tới lần khác sinh sôi nảy nở được nhanh như vậy. Giống như trừ vô cùng tựa như thiên lĩnh vực sinh linh bên trong thanh âm lạnh lùng vang lên. Làm, lúc cái kia vô số tội ác chi nhân mang theo buồn nôn gương mặt chạy về phía bọn họ thời điểm, đồng thời theo một cái linh hư người cầm lấy vũ khí, còn lại sinh linh cũng đi theo động nổi lên tay. Trong lúc nhất thời, những thứ này vừa mới bị một đám địa ngục ác ma đuổi ra địa ngục La Hư người, lại đi tới một cái khác mảnh tuyệt vọng chi địa. Một đôi mang theo hy vọng con mắt dần dần thay đổi, máu tươi nhuộm hồng cả toàn bộ thế giới. Thiên lĩnh vực đối với tội ác chi nhân là tuyệt đối sẽ không khách khí, tại bất cứ lúc nào đều là như thế. Chém giết tội ác chi nhân chính là việc thiện, bắt được trời trong lĩnh vực đều là có thể coi như đề tài nói chuyện đấy, có thể mời công đấy. Hơn nữa, bọn này tội ác chi nhân vẫn cứ một mực ngốc được, có thể cái này là tạp giao huyết mạch a. Bất luận là linh hư người cao quý chính là huyết mạch, hay vẫn là ám hư người thông minh, đám người kia là giống nhau đều không có kế thừa đến. Mỗi lần đều là vẻ mặt cao hứng đụng vào chịu chết, sau đó lại khóc sướt mướt, ngửa mặt lên trời kêu to, hai mắt đổ máu nước mắt, so với cái kia rạp hát bên trong con hát còn muốn khoa trương. Thật sự là cầm sinh mệnh đến diễn kịch. Đúng, liền giống như bây giờ, ám hư sinh linh biên chế đẹp đẽ âm mưu bị máu tươi đánh vỡ. Đối với đến từ chính bất đồng 10 cái thế giới, những thứ này là hư người mà nói, lúc bị vực ngoại thiên ma xâm nhập ở vào trong tuyệt vọng lúc, lại nghênh đón một tia hy vọng, không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý đấy. Vì cái này tia hy vọng, bọn hắn cố gắng qua, dãy giụa qua, nhưng mà thật đúng đang chạy đến tới hạn thời điểm mới phát hiện đây bất quá là lại một ác ma, một cái khoác hy vọng ác ma. Khi hắn xoay người lại thời điểm, chính là bọn họ lần nữa hãm sâu địa ngục thời điểm mà đi từ đầu tới đuôi. Cái kia từ một cái địa ngục chạy hướng cái khác địa ngục đường xa ngược lại muốn ôn nhu rất nhiều. Thiên lĩnh vực phần đông sinh linh, nhất là nơi đây xuất hiện vẫn là quân đội, cho dù là yếu nhất, đều có thể so với 10 cái thế giới mạnh nhất một nhóm người. Đến từ chính 10 cái thế giới la hư người, liền giống bị cho rằng con kiến dẫm giống nhau, ôm đầu tán loạn cũng vô ích, giống nhau được từng cái một nhận lấy cái chết, nhanh từ hai bên trốn. Thiên Hà Đại Đế hướng về bốn phía sinh linh hô lớn nói. Hắn không hổ là một cái thế giới kẻ thống trị. Trước tiên nhìn ra thiên lĩnh vực sinh linh cùng những cái kia vực ngoại thiên ma tuyệt đối là lẫn nhau là địch nhân, mà bọn hắn bất quá là từng con một tiểu lâu la. Thời điểm này, hướng hai bên chạy còn có thể có một tia còn sống sót hy vọng. Trốn. Nếu như đến rồi, vậy nhận lấy cái chết. Một cái linh hư người lạnh khốc nói. Hắn tùy ý một lần công kích, chính là đại lượng la hư người bị hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ, máu tươi hắt vậy ra. Thực lực cách xa phía dưới, la hư người không có bất kỳ phản kháng lực lượng, chỉ có thể dựa đồ tể chém giết sinh mệnh cũng cần có thời gian đến đạt được một tia cơ hội. May mắn người sống tiếp tục trốn, cái này không thể nghi ngờ rất thật đáng buồn. Bất quá trong một chớp mắt, cái mảnh này vốn là thiên lĩnh vực cùng ám hư sinh linh chiến trường, tự chết rồi đại lượng la hư người, vô số cỗ thi thể đem nguyên bản hình dạng mặt đất che giấu, chồng chất được so với núi cao. Đây là một vòng đại đồ sát, không riêng có ba đại lục ba tộc tham dự, còn có ba đại lục bên ngoài các sinh linh với tư cách giúp đỡ. Van cầu các ngươi buông tha chúng ta sao? Có không ít la hư người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là của ta hài tử, ta thật vất vả mới tìm được hắn, không muốn giết hắn. Ba đại lục bên ngoài một ít sinh linh, có trẻ tuổi, không trải qua loại này đồ sát, nghe như vậy tiếng kêu rên, không khỏi có chút chần chờ, cảm giác mình quá mức tàn nhẫn, có phải làm sai hay không, nhất là liên tưởng đến trời trong lĩnh vực thân nhân. Bất quá, loại này chần chờ, cũng chỉ là trong nháy mắt. Bọn hắn ngược lại vẫn phẫn nộ chửi mình nội tâm do dự. Nơi này chính là chiến trường, những thứ này là tội ác chi nhân, chính mình đang làm gì đó? Làm thánh mẫu, thân ở tại loại này lớn trong hoàn cảnh, trong nội tâm cho dù có một tia thẩm vấn, nhưng mà cũng rất nhanh sẽ bị ném ra sau đầu. Nhiều hơn nữa thẩm vấn cũng đánh không lại tẩy não, đánh không lại chung quanh đồng bạn đều là loại này. Mộng Gia Kha, tội ác chi quá nhiều người, vận dụng vũ khí của ngươi, mau chóng thanh trừ sạch sẽ sao? Tổng cảm giác ám hư sinh linh thời điểm này xuất hiện nhiều như vậy tội ác chi nhân, có chút âm mưu. Mộng Khấu rồi hơi hơi nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía cái kia vô biên vô hạn tội ác chi nhân. Vừa nhìn về phía cái kia phía sau mơ hồ ám hư sinh linh, trong nội tâm có loại mơ hồ dự cảm bất hảo. Mộng Gia Kha có chút không vui, nàng có chính mình kiêu ngạo, chưa bao giờ tiết vu đi giết chóc một đám kẻ yếu. Làm sao huống hay vẫn là vận dụng chính mình tương lai phu quân tặng lễ vật. Bất quá, nơi này là chiến trường, cũng không phải do nàng tùy hứng. Tội ác chi nhân cuối cùng là muốn đi theo ám hư sinh linh cùng một chỗ bị thanh trừ hết đấy. Tay cầm pháo uy lực muôn phần cường đại, dưới một kích này đi, có thể xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường. Nàng đã từng dùng chiêu này gạt bỏ quá lớn số lượng ám hư sinh linh. Nàng khởi động tay cầm pháo. Hả? Không có phản ứng. Mộng Gia Kha hơi hơi ngoài ý muốn. Làm sao sẽ không có phản ứng? Nàng xem nhìn tay cầm pháo. Trong tay cái này uy lực cực lớn vũ khí. Thời điểm này rất yên tĩnh. Có chuyện như vậy. Mộng Gia Kha sau đó nhíu nhíu mày, lại nhiều lần kiểm tra một chút, nhưng mà như thế nào khởi động đều không có tác dụng. Nàng không ngừng check đi tay cầm pháo. Đột nhiên, thoáng cái thành công, cực lớn năng lượng pháo bắn ra, xẹt qua chân trời. Mộng Gia Kha, ngươi đang ở đây mưu sát sao? A Du Luân nhưng là thần sắc phẫn nộ kêu lên. Vừa mới một kích kia, một cái tội ác chi nhân cũng không giết được không nói, còn thiếu chút nữa rơi xuống trên người hắn, lại để cho hắn gặp Diêm Vương đi. Mộng Gia Kha nhưng là nhíu mày, vũ khí này giống như đối với mấy cái này tội ác chi nhân vô dụng. Vì cái gì? Chúng ta đã làm sai điều gì? Các ngươi muốn như vậy tàn sát chúng ta? Cầu xin tha thứ cùng cầu khẩn vô dụng. La Hư người bắt đầu buồn phiền kêu đau. Bọn hắn cảm thán chính mình thật sự quá yếu. Chính thức ly khai thế giới của mình thời điểm, đối mặt phía ngoài sinh linh, vậy mà một điểm tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Những thứ này đều là bởi vì bọn hắn trời sinh nhỏ yếu. Bọn hắn không có một cái nào cầm xuất thủ cường giả. Đối mặt cái này đầy trời thần ma, không có một tia sức phản kháng. Thương Thiên A, đã sinh chúng ta tộc, vì sao để cho ta đẳng cấp như vậy nhỏ yếu? Thiên Hà Đại Đế nhìn xem chung quanh vô số nhân tộc bị tàn sát, đau buồn từ trong đến. Chẳng lẽ chúng ta tộc từ nhỏ liền ở vào phần đông chủng tộc phía dưới, liền một tia phản kháng lực lượng đều không có? A cha, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Thiên Hà Đại Đế nâng đỡ con mình đỉnh đầu, trong lòng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn nhân tộc thật sự liền muốn diệt sạch không sai rồi hả? Đối với thiên lĩnh vực quân đội mà nói, giết chết một đám tội ác chi nhân chỉ có thể coi là một cuộc nhỏ hoạt động. Chẳng qua là đại lượng mục tiêu khiến cho trận này nhỏ hoạt động tiếp tục thời gian sẽ rất dài dằng dặc. Dù sao, giết là được, giết được chết lặng, giết được thói quen. Ô ô ô ô ô, đúng lúc này, chân trời một tiếng cực kỳ bi ai thống khổ âm thanh vang lên. Giống như mẫu thân ném đi hài tử, vừa giống như hài tử không có mẫu thân. Thanh âm như vậy cùng tội ác chi nhân chính giữa một ít rất giống, hoặc là nói không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là bên trong vẫn cất giấu một loại cực hạn phẫn nộ, căm hận, cuồng bạo. Tại vô số La Hư người vì là tình cảnh của mình tuyệt vọng thời điểm, chân trời dấy lên một đóa lửa đỏ chi sắc. Tại đây u ám đại địa là như vậy bắt mắt, chói mắt, như là hỏa thiêu vân bình thường, nhanh chóng quét sạch ra. Nhiều đóa mạn đà la hoa tại bên trên bầu trời nở rộ. Một cái u linh bình thường lửa đỏ thân thể ở chân trời cực nhanh bay tới. Cái kia bi thống tiếng khóc bắt đầu từ trong miệng của nó truyền ra. Lúc lần nữa nhìn thấy La Hư người bị tàn sát cảnh tượng, tử hồn hỏa toàn bộ tâm thần đều là dường như về tới năm đó. Về tới năm đó, nó nhìn tận mắt từng cái một đêm mình làm tín ngưỡng thần linh La Hư người không ngừng chết đi, mà chính mình rồi lại cái gì cũng làm không được. Giống thời điểm này, nó không còn là từng con một gặp anh mại manh tiểu gia hỏa, mà là một cái ngập trời hỏa diễm ma quỷ. Vô tận hỏa diễm quét sạch hướng cái kia thiên lĩnh vực phần đông sinh linh. đem cái kia từng cái một muốn tổn thương La Hư người thiên lĩnh vực sinh linh xua đuổi ra. Tử hồn hỏa rất muốn bảo hộ nơi đây tất cả La Hư người. Nó không ngừng kiên trì, trông thấy ở đâu cần nó, liền lập tức đem hỏa diễm ủng hộ qua. Đây là cái gì thiên địa dị chủng, lại muốn giúp đỡ những thứ này tội ác chi nhân. Linh Hư người nhíu mày nói ra, một cái thiên cảnh đỉnh phong Linh Hư người hướng về tử hồn hỏa mà đi. Cùng vẫn muốn cứu người tử hồn hỏa chiến lại với nhau. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho tử hồn hỏa khẩn trương. Nó đầu muốn cứu người, người này ngăn đón nó. Nó cứu không được những cái kia muốn bị giết chết người. Tử hồn hỏa gấp đến độ khóc. Phải biết rằng, thời điểm này nó là không có túc thân thể linh khí bồi dưỡng đấy. Chỉ dựa vào chính mình, cho dù là thiêu đốt bản nguyên, cũng triển khai không được quá nhiều chiến lực. Nhưng mà, nó hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước mà thiêu đốt rồi chính mình bản nguyên. Liền như năm đó giống nhau, bản nguyên hao hết, nó sẽ không chết, nhưng mà, rồi lại sẽ biến thành một đoàn cần một lần nữa tụ tập linh trí nhỏ yếu hỏa diễm. Nào đó trình độ mà nói, cũng tương đương với chết rồi. Nhưng mà, thời điểm này, phía sau của nó, nhưng lại có một cái đại thủ đã rơi vào trên đầu của nó. Đem nó đè ép trở về. Hết chương.